Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, trở mặt thành thù, thật đẹp hoa a, Mặc Nhật tỷ đi rồi. Đường Lý Quả đem hoa tươi đặt ở trên mặt bàn lúc. Kia một bó to đẹp hoa tươi hấp dẫn Lý Lan, nàng vẻ mặt hâm mộ, nữ hài tử ai không hư vinh, ai không thích này đó hư vô mờ ảo gì đó. Kim cương, hoa tươi, cô bé nào trong lòng không có Bạch Mã Vương tử mộng. Mà tôi có thể đại biểu chính là hai thứ này đi. Tặng cho ngươi, Lý Quả nói với nàng, nàng cũng rất thích hoa. Thế nhưng tặng hoa nhân coi như xong đi. Lý Lan có chút kinh ngạc, bất quá lập tức vui mừng. Nhiều như vậy, chính mình yếu điểm cũng không lỗi, tốt, nàng hoan thiên hỉ địa động thủ đi lấy. Đem gần một nửa bao hoa nàng cầm đi, các ngươi có muốn hay không? Lý Lan ôm hoa, quay đầu hỏi nàng các, ai biết, hảo tâm không có hảo báo, ai hiếm lạ. Phá hoa, Hà Ngân Tiểu vẫn như cũ hỏa đại, không có sắc mặt tốt. Ngữ khí đều có chút xông, từ bỏ, đây là nhân gia hoa, chúng ta vô pháp chia sẻ hạnh phúc, Vu Tú Tình lãnh đạm nói. Nàng vừa đối Mặc Nhật tỷ trái lại so sánh cùng nói duyệt sắc. Thế nhưng vậy cũng chẳng qua là làm dáng một chút, đối Lý Quả liền hoàn toàn lãnh đạm, Vu Tú Tình trong lòng là không phục lắm, dựa vào cái gì nha, nàng so với Lý Quả đẹp, cho tới bây giờ đô là nam nhân thích chính mình. Đối với mình hảo, mà Lý Quả đâu, nàng không ai thích, nam nhân đều không thích nàng, thái sẽ không làm người, thái không làm tác, thái sẽ không làm nũng, sẽ không nói chuyện, nhưng bây giờ, nàng xem thượng nam nhân, vậy mà coi trọng bình thường Lý Quả, nàng không nghĩ ra, chính là a, Hà Ngân Tiểu phụ họa, phẫn nộ chừng liếc mắt một cái Lý Quả, Lý Lan lập tức biết mình nói sai, cảm thấy thế khó xử. Nàng thế nào quên mất các nàng còn đang tức giận đâu, đô là lỗi của ta. Các ngươi không nên tức giận thế nhưng, hai nữ nhân kia không lý nàng. Lý Quả ở một bên thấy thẳng cắn môi dưới. Nàng vẫn có ý nghĩ cùng các nàng hòa hảo. Thế nhưng các nàng căn bản là không cho mình cơ hội. Không để ý tới nàng, không cùng nàng ngoạn, thậm chí không nói lời nào. Đương nàng trong suốt, nàng thực sự rất khổ sở. Lan Lan, quên đi, thấy đường muội tự trách, nàng không đành lòng, chuyện của mình cùng nàng lại có quan hệ gì? Lan Lan cũng là hảo tâm, nhưng không ngờ làm thành hỏng. Lý Lan thấy đường tỷ an ủi mình, thở phào nhẹ nhõm, không khỏi gật gật đầu, vỗ vỗ tay nàng, thấp giọng nói, biệt khổ sở, gặp qua đi, nàng gật gật đầu, hy vọng có thể quá khứ đi. Hy vọng cái kia không hiểu ra sao cả nam nhân không muốn dây dưa nữa. Nàng không muốn trở thành vì hai hảo bằng hữu địch nhân. Không muốn trở mặt thành thù. Hết chương.